Người chơi hung mãnh, chương 28, thức tỉnh, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán rượu này thật là nhao nhao. Nơi hẻo lánh trong bao xương. Nữ vu một mặt chán ghét trùng điệp đóng lại bao xương cửa lớn. Quay người nhìn về phía cái khác môn đồ đồng bạn. Vì cái gì không đi chân danh gặp mặt? Không phải tới đây. Chân danh là một gian khác quầy rượu danh tự. Cũng chính là syndicate giáo sư đưa ra thiết quầy rượu. Bình thường là syndicate đám người căn cứ. Lão sư ra chuyến xa nhà. Thái Hạo lời ít mà ý nhiều nói. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Quầy rượu đóng cửa. Nữ vu vẩy một cái đuôi lông mày. Lại đi ra ngoài. Đi đâu? Có trời mới biết. Thái Hạo giang tay ra trường. Ta liên lạc không được. Lão sư tin tức hoàn toàn không có. Nhưng syndicate mọi người tại đây nhìn lại tuyệt không lo lắng. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng giáo sư quỷ dị chỗ. Tại sát tràng trò chơi trước khi bắt đầu, giáo sư liền đã khai triển hoạt động. Tại các nơi trên thế giới tìm kiếm hài đồng tiến hành bồi dưỡng. Dạy bảo bọn hắn tri thức kỹ năng. Dẫn bọn hắn chấp hành đủ loại ly kỳ nhiệm vụ. Tỉ như lặng yên không một tiếng động phá hủy USA nơi nào đó đập lớn. Hách vào Nhật đảo hệ thống ngân hàng. Cướp sạch phạm tội đội tiền tài bất nghĩa. Tiến về Trung Á chiến loạn địa khu. Tại vũ trang phần tử tuần tra dưới. Chui vào khu vực nguy hiểm. Bảo hộ cứu giúp văn vật quý giá. Những nhiệm vụ này lẫn nhau ở giữa cơ hồ hoàn toàn không liên quan. Nhưng syndicate bộ phận môn đồ ngược lại là trước thời gian bị huấn luyện thành thích cách giả. Tại trở thành người chơi con đường trên như cá gặp nước. Giáo sư bề ngoài cùng nội tại tựa hồ cũng chỉ là cái thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Nhưng hành tung của hắn xuất quỷ nhập thần. Tựa hồ đã sớm dự liệu được sát tràng trò chơi giáng lâm. Sớm bố cục, trong bóng tối thi hành một loại nào đó kế hoạch. Liền xem như hiện tại. Tại syndicate mọi người đã toàn viên có được có thể xưng cường đại siêu phàm lực lượng về sau. Vẫn duy trì đối giáo sư không có lý do sùng bái. Tin cậy, cho dù là bọn họ cũng không rõ ràng giáo sư kế hoạch cụ thể là cái gì. Sách, lão già họm hẹm tuổi đã cao còn mỗi ngày chơi mất tích. Nữ vu bĩu môi, nhìn về phía Thái Hạo. Cho nên, lần này gọi chúng ta đều tới có chuyện gì? Có kiện sự tình muốn tuyên bố. Thái Hạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Amberly, cái sau hắng giọng một cái. Chậm rãi nói, các ngươi khả năng không biết. Ta vừa mới kinh lịch trên một trận kịch bản nhiệm vụ. Tốc độ thời gian trôi qua là cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Tại cái kia kịch bản bên trong, ta gặp tàn ảnh trạng thái dưới. Tố Nghê Xanh, Amberly đem lên một trận kịch bản trong nhiệm vụ kinh lịch êm tai nói. Nàng ngữ văn không tính cực kỳ tốt. Rất nhiều miêu tả đều một câu mang qua. Cũng may mọi người tại đây đều là thứ nhất. Thứ hai thê đội người chơi. Có thể thông qua miêu tả, tưởng tượng trình diện cảnh hung hiểm, đám người biểu lộ dần dần nghiêm túc. Tại Amberly tự thuật hoàn tất sau lâm vào trầm mặc. Nữ vu cau mày, chậm rãi nói. Nói cách khác, Lý Ngang là tại cùng các ngươi cùng một chỗ kinh lịch kịch bản nhiệm vụ. Nghênh chiến hư hư thực thực Tố Nghê Xanh thần linh hình chiếu về sau. Truyền tống về thế giới hiện thực, không chút nghỉ ngơi điều dưỡng. Liền thiêu phiên đặc sự cục cơ động đặc khiển đội. Nghênh chiến Chu Tước. Chiến thắng. Hẳn là dạng này. Amberly nhẹ gật đầu. Cùng Tố Nghê Xanh hư ảnh chiến đấu có thể xưng gian khổ. Ta đem át chủ bài dùng không sai biệt lắm. Ngay cả Black Sail triệu hoán đi ra đều không thể đối nàng tạo thành chân thực tổn thương. Hoen hai. Lý Ngang bọn hắn. Tại hoàn thành kịch bản nhiệm vụ sau trạng thái khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thái Hạo nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói thất khống. Người cảm thấy, Lý Ngang thực lực chân thật đại khái tại cái gì cấp độ? Thất khống nhắm mắt suy ngẫm một trận, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm thâm trầm bình ổn nói. Liền là nhiều lần hình tượng biểu hiện ra thực lực. Hắn bảo trì thông thường trạng thái. Ta không cần át chủ bài. Cùng hắn đại khái 82 phần thắng. Giải phong thần lực, 73, giải trừ hoàn toàn hạn chế. hóa thành cây gỗ khô titan. Thất khống trầm mặc một chút, tại các đồng bạn ánh mắt tò mò bên trong, lắc đầu, khó nói. Trung Ly Diệt Minh cùng Vương Bất Lưu Hành không thể bước ra hắn càng nhiều đồ vật. Chu Tước dị tượng phong cách chiến đấu, cũng cùng ta hoàn toàn không có chỗ có thể so. Thật muốn so đo lẫn nhau ở giữa phần thắng, còn phải một đối một đánh qua mới được. T, cùng là Syndicate môn đồ, Vương Hổ chẹp chẹp miệng. Ngay cả ngươi cũng không nắm chắc thắng sao? Trên đời không có chắc thắng chiến đấu. Thất khống bình tĩnh lắc đầu. Thời gian, địa điểm, riêng phần mình trạng thái, nỗi lòng, tình báo, ngoại giới nhân tố, mỗi một hạng đều sẽ trở thành quấy nhiễu chiến đấu thắng bại nhân tố. Phần thắng càng chuẩn xác mà nói pháp, là hiện giai đoạn trước mắt trạng thái dưới. Vô số trận chiến đấu bên trong, song phương riêng phần mình chiến thắng xác suất, liền là nhiều lần hình tượng bên trong biểu hiện, ta có thể sẽ hơi chiếm ưu thế. Nhưng tác chiến video cuối cùng chỉ là video, hắn còn có càng nhiều át chủ bài không có để lộ. Cho nên, khó nói, dứt lời, thất khống quay đầu nhìn về phía Amberly, bình tĩnh hỏi, người đây, nếu như ngươi cùng Cuồng Nhiên Hỏa lần nữa hợp thể, có nắm chắc hay không chiến thắng cây gỗ khô titan, hoặc là Chu Tước dị tượng? Ngô, Amberly cùng Cuồng Nhiên Hỏa liếc nhau. Đều từ đối phương đáy mắt thấy được không xác định. Suy tư một lát, Amberly do dự nói, có chút khó, các ngươi cũng rõ ràng, hiện đại ý đồ lại đăng phong thần trường giai độ khó đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lý Ngang hắn không chỉ đi, còn tấn thăng đến bán thần danh sách, chứng minh hắn góp nhặt đầy đủ thần lực, chứng minh hắn có được lượng lớn, thân phận không biết tín chúng. Dưới loại tình huống này, thần lực của hắn tốc độ khôi phục, khẳng định phải so với chúng ta trước đó tra được những cái kia sớm đã đoạn mất tín ngưỡng cung ứng. Không người niệm tụng kỳ danh húy quỷ hồ yêu thần, phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Black Sail hoàn toàn thể, mặc dù khả năng có thể đánh xuyên cây gỗ khô titan phòng ngự, nhưng ở năng lực bay liên tục bên trên, chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế. Đơn đả độc đấu, chúng ta đoán chừng sẽ thua tại bay liên tục bên trên. Dạng này sao? Thái Hạo nhíu mày trầm tư một trận, thở dài, thôi được, đã Lý Ngang đã lựa chọn đăng thần trường giai, đồng thời nhìn qua còn có hiệu quả rõ ràng, ta cũng không gạt lấy mọi người. Lư Ngư, người đến cho mọi người giới thiệu một chút người gần nhất phát hiện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trốn ở nơi hẻo lánh, đứng hàng Syndicate môn đồ người thứ 11, mặc anime áo nhìn qua liền là cái phổ thông trạch nam Lư Ngư. Bị các sư huynh sư tỷ ánh mắt nhìn chăm chú, Lư Ngư cười xấu hổ một chút, nhận mệnh địa từ trong ghế đứng lên, vỗ tay một cái. Ây, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu phát hiện. Đoạn thời gian trước, Ấn Độ Trung Bộ Maharashtra Ajanta hang đá, không phải xuất hiện dị thường hiện tượng sao? Có du khách phát hiện hang đá bên trong thi bì vương bản sinh đồ Phật tượng, lộ ra tiếu dung. Cùng ngày châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn liền phái người tới, liên hợp Ấn Độ bản địa siêu phàm cơ cấu, đem Ajanta hang đá phong tỏa bắt đầu. Bởi vì lão sư cho lúc trước ta đầu đề là nghiên cứu đăng thần trường giai, cho nên ta phí đi điểm công phu, cùng thợ đá cùng một chỗ tiềm nhập Maharashtra, xuyên qua châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tầng tầng phong tỏa, đạt được trực tiếp tư liệu. Lư Ngư cùng thợ đá liếc nhau, cái sau nhẹ gật đầu, từ đồ vét trong túi lấy ra một đài hình chiếu thiết bị, khởi động thiết bị, đem hình tượng chiếu tại quầy rượu bao xương kia phủ lên nặng nề cách âm hút âm tài liệu trên vách tường. Hình tượng thị giác bình ổn, không có run run. Hẳn là dùng máy bay không người lái quay chụp. Lư Ngư cùng thợ đá duy trì ẩn thân trạng thái, xuyên qua võ trang đầy đủ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên tuyến phong tỏa, đi tới Ajanta hang đá phụ cận. Ajanta hang đá kiến thiết tại một mặt vách đá ở giữa, cùng vách đá bản thân hòa làm một thể. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đem quanh mình trở ngại tầm mắt cây rừng chặt cây không còn, trải bê tông mặt đường, kiến tạo trụ sở tạm thời, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể trông thấy đại lượng mặc trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại Ajanta hang đá chân núi, điều chỉnh thử dụng cụ. Chung quanh cách đó không xa, thì là nhân viên xây cất, ngay tại làm ụ súng phòng tuyến. Họng pháo cùng nhau ngắm chuẩn lấy hang đá bản thân. Tất cả châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên, đều mang theo cách âm hàng táo tai nghe, mang theo nửa thông sáng toàn phòng hộ mặt nạ. Nữ vu chú ý tới hình tượng bên trong chỗ dị thường. Chần chờ nói, đây là, chỉ thấy hình tượng bên trong. Ajanta hang đá gian nào đó hang đá, tản ra lờ mờ nhu hòa ánh sáng. Chung quanh vang lên như là tiên nhạc bình thường, làm người say mê thánh khiết Phật âm. Tinh xá bốn phía điêu lũ vách đá, làm Như Lai tại xưa kia tu Bồ Tát đi chư nhân sự tình. Chứng thánh quả chi trinh tường, nhập tịch diệt chi linh vận, chi tiết không bỏ sót, chuẩn bị tận tiên lũ. Già Lam ngoài cửa nam bắc tả hữu, các một thạch tượng, nghe ngóng phong tục địa phương nói. Này tượng lúc giống lớn, đất là chấn động. Đoạn văn này xuất từ Huyền Trang, Đại Đường Tây Vực Ký, đối Maha Lạt Xá Quốc A Chiết La Già Lam miêu tả. A Chiết La Già Lam, có khả năng liền là Ajanta hang đá. Lư Ngư trầm giọng nói. Hiện tại các ngươi nhìn thấy thần quang, Phật âm, chính là Ajanta hang đá bên trong. Ngay tại chậm rãi thức tỉnh Phật quốc tiêu chí. Phật quốc, nữ vu mày nhăn lại. Nàng đối với Đông Phương thần bí học cũng có đại khái nghiên cứu. Biết cái gọi là Phật quốc, Phật thổ, là phi thường phức tạp đồ vật. Chỉ riêng thổ liền có thể có không sạch. Không sạch chỉ toàn không sạch, tạp, chỉ toàn các loại năm loại phương pháp phân loại. Mà ở lại có Phật Phật thổ, lại căn cứ đối Phật thân giải thích khác biệt. Có hai loại, ba loại, năm loại các loại khác biệt phương pháp phân loại. Bất quá bởi vì Phật vị trí tức là Phật thổ, đem Phật quốc tưởng tượng thành phương Tây thần bí học khái niệm bên trong thần quốc. Trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Ta cùng thợ đá chui vào trong đó, phát hiện châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nghiễm nhiên đem Ajanta hang đá kinh doanh thành một cái có thể không ngừng đào móc thăm dò hiện thực bí cảnh. Có điểm giống là thấp phối bản tù ma quật. Lư Ngư giới thiệu nói. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi. Tiến vào Ajanta hang đá bên trong. Xuyên qua không ngừng tản ra Phật quang kết giới. Tiến vào ngay tại chậm rãi thức tỉnh Phật quốc. Từ đó đánh cắp ra đủ loại chân bảo. Đồng thời, không ngừng nếm thử dùng các loại thủ đoạn. Ý đồ áp chế, quấy nhiễu chính là đến hoàn toàn khống chế. Phật quốc chủ nhân, một tôn còn tại ngủ say bên trong. Còn chưa thức tỉnh Phật đà. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người quá nhiều. Ta cùng thợ đá chỉ dám ở ngoại vi tùy tiện quay chụp một chút. Không dám đi vào Phật quốc thăm dò cẩn thận. Bất quá, căn cứ bọn hắn từ Phật quốc bên trong cướp đoạt tới vật tư đến xem. Phật quốc chủ nhân, hẳn là trong truyền thuyết trước công nguyên hơn 2000 năm. Cổ Ấn Độ Diêm Phù Đề Châu sách bà nhổ sách thành một vị quốc vương. Cũng chính là vị kia cắt thịt nuôi chim ưng Thi Bì Vương. Lư Ngư biểu lộ nghiêm túc lên. Trong truyền thuyết Thi Bì Vương quản hạt 84.000 nước phụ thuộc. 6 vạn sông núi, nhân từ lương thiện, bị đế thích thiên cùng tỳ thủ yết cao chọc trời khảo nghiệm. Làm ra cắt thịt nuôi chim ưng tiến hành, đạt được chư thiên thần Phật tán thành. Ngay tại chỗ thành Phật, đương nhiên, những này đều chỉ là chuyện thần thoại xưa. Thân phận chân thật của hắn, hẳn là cụ thể niên đại đã không thể thi cường đại siêu phàm người. Đủ để đem tự thân bản nguyên, lưu lại một bộ phận, giả chết lấy trốn qua sát chàng trò chơi thị sát, cũng tại phù hợp thời cơ, khởi động lại Phật quốc, lại lần nữa phục sinh. Lư Ngư dừng một chút, biểu lộ trang nghiêm nói, ta nhớ được lão sư trước đây thật lâu đã nói với ta. Lựa chọn thần linh con đường về sau, đã có thể có được phàm tục không cách nào với tới lực lượng, cũng sẽ trở thành kéo dài hơi tàn, thân bất do kỷ tù phạm. Thẳng đến nhìn thấy Ajanta hang đá bên trong Phật quốc, ta mới hiểu được ý tứ của những lời này. Ngoại giới trước đó không phải một mực cực kỳ nghi hoặc. Từ xưa đến nay, những cái kia đã từng siêu phàm người đều đi nơi nào sao? Lấy cá nhân ta cách nhìn, bọn hắn đều đã chết. Chết tại sát tràng trò chơi càng ngày càng khắc nghiệt khảo nghiệm phía dưới. Mỗi khi một giới linh khí khôi phục tiến vào hồi cuối, hắn độ khó liền sẽ đột nhiên đề cao. Có thể diệt tuyệt 99. Hợp lý khóa người chơi. Sát tràng trò chơi sẽ không cho phép tại nó bên trong phạm vi quản hạt xuất hiện chân chính siêu thoát trường sinh loại. Chính là đến vĩnh sinh loại. Chỉ cần trở thành người chơi, liền tất nhiên sẽ chết. Không có khả năng sống đến phàm nhân bình quân tuổi thọ bên ngoài. Mà cổ đại cường đại siêu phàm người, duy nhất phòng ngừa tử vong phương pháp, liền là tụ tập tín ngưỡng chi lực. Bỏ qua tự thân ý chí, trở thành thần linh. Cứ như vậy, coi như bọn hắn chân thân tại sát tràng trò chơi bên trong tử vong, cũng có thể dựa vào phàm nhân không ngừng truyền tụng sự tích của bọn hắn, truyền bá chuyện xưa của bọn hắn, nhớ kỹ bọn hắn khái niệm, đến gắn bó bản thân tồn tại, để linh khí thủy triều, thần quốc khôi phục, lần nữa thức tỉnh. Lư Ngư chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, yếu ớt nói, Thi Bì Vương, tại chuyện thần thoại xưa bên trong vẻn vẹn chỉ là cái ngẫu nhiên tấn thăng làm Phật phàm nhân mà thôi. Nếu như ngay cả hắn đều có thể hình thành Phật quốc, sống đến hiện đại, như vậy còn lại mấy cái bên kia còn không có bị dòng sông lịch sử triệt để vùi lấp thần Phật tiên nhân đâu. Nếu như bây giờ, liền là mất đi thần Phật nhóm chờ mong đã lâu bình minh thời khắc. Như vậy tỉnh lại bọn hắn, lại sẽ lấy dạng gì thái độ, đến đối mặt hiện đại chúng ta. Lư Ngư vấn đề, làm cho trong bao xương bầu không khí trầm tĩnh kiềm chế xuống tới. Nữ Vu ôm Miêu Miêu đầu, xoa cái sau lông xù cái cằm, như có điều suy nghĩ. Vương Hổ cùng Lan thì một mặt ngưng trọng. Lư Ngư, người những thứ này, thần linh khôi phục lý luận. Vương Hổ nhìn về phía Lư Ngư, nghiêm túc hỏi, có càng nhiều căn cứ sao? Có một chút, Lư Ngư nhẹ gật đầu. Ngươi là muốn cho ta đem những tin tức này báo cho các nơi khu siêu phàm tổ chức, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Vương Hổ chậm rãi gật đầu. Nếu như những cái kia thần linh thật thức tỉnh, như vậy mặc kệ là đối siêu phàm cơ cấu, đối người bình thường, vẫn là đối với chúng ta những này hiện đại người chơi, đều không phải tin tức tốt gì. Ta đoán chừng những cái kia siêu phàm tổ chức coi như biết, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lư Ngư cười khổ nói, tại thần bí học khái niệm bên trong, chỉ cần thần linh đang lợi dụng chúng sinh nguyện lực hình thành tín ngưỡng chi lực, liền tất nhiên sẽ bị chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng quấy nhiễu. Không cách nào làm ra làm trái chúng sinh nguyện lực, vi phạm tự thân thần chức cử động, theo một ý nghĩa nào đó, đánh mất bản thân làm độc lập cá thể tự do ý chí. Nói cách khác, siêu phàm tổ chức tại tiếp vào thần linh khôi phục tin tức về sau, ưu tiên nhất cân nhắc tuyển hạng, đại khái suất là lợi dụng chúng sinh nguyện lực đến ảnh hưởng, can thiệp thần linh. Tựa như châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đồng dạng, bọn hắn phát hiện một tôn chậm rãi tỉnh lại Thi Bì Vương, trước hết nhất nghĩ tới không phải tiêu diệt, mà là lợi dụng, ước thúc, khống chế. Không ai có thể tiếp nhận thần linh lửa giận, nhưng cũng không ai có thể cự tuyệt nô dịch một tôn thần dụ hoặc. Cách chương